Chương 3843, tháo chạy. Dương Đình Vũ máu me đầm đìa vất vả bò dậy. Hắn không dám tin. Nhìn Lý Thất Xạ còn ôm lòng muốn chết, không ngờ hắn lại tha cho mình một mạng. Mọi người ngạc nhiên không tin Lý Thất Xạ thật buông tha Dương Đình Vũ. Ngươi biết vì sao ta không giết ngươi? Lý Thất Xạ nhìn Dương Đình Vũ ngạc nhiên cười nhạt. Nếu là đồ đệ Mộc Kiếm vậy thì tốt. Truyền lời giúp ta, đệ nhất hung nhân giết chết đệ đệ Mộc thiếu thần của hắn đang ở đây chờ hắn. Ta cũng lười đến Mộc Gia một chuyến. Thế nên Mộc Gia có bao người thì cút hết qua đây cho ta. Ta chặt đầu từng tên một, đỡ mắc công ta chạy tới chạy lùi, quá phiền phức. Nói tới đây hắn cười nhạt ung dung hời hợt. Ngày Lý Thất Xạ nói vậy, Dương Đình Vũ nghẹn họng trần chối, mọi người giật mình sợ hãi. Thế là Trần Trụi tuyên chiến Mộc chiến Trần Đế. Trần Trụi khiêu chiến Mộc Gia, chuyện này quá kinh khủng bá đạo. Tuyên chiến Trần Đế vô địch, tuyên chiến với cự phách Mộc Gia. Thạch vận đạo thống dù xuống dốc, vẫn có nhiều người nghe đến đại danh Mộc Kiếm Trần Đế, nghe đại danh Mộc Gia. Đối với tù sĩ Thạch vận đạo thống, Mộc Kiếm Trần Đế là tồn tại cào cào tại thượng, giống như trí cao vô thượng trên trời, thế gian vô địch, vạn thế vô song. Mộc Gia khỏi cần nhiều lời là uy danh Mộc Gia được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Mộc Gia vô địch quét ngang hết thời đại này tới thời đại khác. Trong suy nghĩ tất cả tù sĩ Thạch vận đạo thống, Mộc Gia là cự vô phách, toàn bộ đế thống giới không ai địch lại. Cự vô phách như vậy có thể tùy tiện dẫm chết bất kỳ một ai, có thể tùy tiện tiêu diệt bất kỳ môn phái nào, bất kỳ đạo thống nào. Sở Lý Thất Xạ lại nói muốn trảm Mộc Kiếm Trần Đế, muốn diệt Mộc Gia, lời này bá đạo đến mức không thể hình dung nổi. Nói đổi lại là trước kia mọi người là cười Lý Thất Xạ không biết tự lượng sức mình. Nghĩ đến cảnh Trần Đế tuật bị hắn dẫm nát dưới chân cũng chỉ là một ngọn lửa nhỏ xíu. Cho nên nghe lời này mọi người là hít lại không khỏi rùng mình. Hai người gọi là Lý Thất Xạ này đã kinh khủng tới mức họ không có cách tưởng tượng nổi. Ngài Lý Thất Xạ nói vậy, Dương Đình Vũ tái mặt. Hắn biết người này không phải là tồn tại hắn có thể chống, chỉ có Trần Đế cùng Bất Khổ mới có thể chống lại hắn. Tốt, ta nhất định chuyển lời. Dương Đình Vũ là cắn răng nói xong không dây dưa dài dòng xoay người rời đi. Lý Thất Xạ chỉ cười không nói thêm, xoay người rời đi trở về phế tích. Hắn chẳng dừng, càng không xem tình hình Sơ Thạch Tông. Má ơi, khi hắn rời đi, vô số người chân mềm nhũn không thể đứng vững đặt mông dưới đất, người nhất cả là bị sợ đáng xa quần. Ta, tồn tại như thế, tới Minh Lạc Thành chúng ta từ bao giờ? Mọi người run rẩy. Lúc này Lý Thất Xạ ở phế tích, mọi người cảm thấy nơi đó như có hồng hoàng cự thú đang ngủ say. Ai mà quấy rầy hắn, hắn đập một cái lập tức người thành thịt vụn. Mọi người nhìn nhau, đương nhiên là mọi người không ai biết Lý Thất Xạ tới Minh Lạc Thành từ bao giờ. Hắn chẳng lẽ là thiên tài vô địch của Thạch vận đạo thống? Có thanh niên mơ mộng háo huyền. Trường môi hắn lập tức vỗ gáy đập nát ảo tưởng nói: Người ngủ còn chưa tỉnh sao? Thạch vận đạo thống chúng ta cằn cỗi như thế sinh ra được tồn tại vô địch vậy sao? Có ép khổ đạo thống cũng không thể sinh ra tồn tại vô địch như vậy. Tồn tại như vậy Thạch vận đạo thống chúng ta không chấp chứa nổi. Người khác cũng là cười khổ. Đệ tử Sơ Thạch Tông mới vất vả lấy lại tinh thần, một số người bị hù co quắp dưới đất cũng bỏ dậy hơi mất hồn nói: Cuối cùng cũng kết thúc, chúng ta được cứu rồi. Lẽ ra Hắc Thiết Quần vây quét họ bị diệt, Dương Đình Vũ cũng thất bại. Đệ tử Lạc Phủ từ đây không có gượng dậy nổi, Sơ Thạch Tông họ là thoát một kiếp, phải vui mừng mới đúng, nhưng lúc này chẳng thể vui. Bởi họ là sợ hãi vỡ mật, còn chưa kịp hoàn hồn, Lý Thất Xạ rời đi rất lâu, nhưng hai chân họ là run cầm cập, nói chuyện cũng lắp bắp. Nếu giờ họ thấy Lý Thất Xạ, dù Lý Thất Xạ đứng ra xa họ cũng chỉ là quỳ xuống không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn chỉ cần đứng đó thôi là ép họ không thở nổi. Lâm Duyệt Thiết vất vả bỏ dậy, thở phào một hơi quay người cạnh Ngô Hữu Chính. Lần này mời được công tử cứu vớt tông môn toàn là nhờ công lao của ngươi. Ngô Hữu Chính nhìn đệ tử mình bình yên vô sự không khỏi thở phào. Lâm Duyệt Thiết cười khổ, nàng ngẩn người chưa kịp hoàn hồn. Nghĩ mà xem, mấy ngày trước nàng làm sứ trước mặt Lý Thất Xạ, thậm chí là tuyên bố muốn cho Lý Thất Xạ đẹp mặt giáo huấn hắn. Khi đó nàng tự tin từng nghĩ rằng Lý Thất Xạ tiếp tục yêu ngôn hoặc chúng nữa, nàng giáo huấn hắn một trận. Giờ nghĩ lại mình giống như là một con cừu non dương ngoài diếu vó trước mặt hồng hoàng cự thú. Chỉ cần hồng hoàng cự thú này há miệng ra lập tức nuốt chửng nàng, hơn nữa còn không đủ cho người ta nhét ké răng. Nghĩ lại Lâm Diệu Thiết thấy lúc đó mình vô tri biết mấy, buồn cười biết mấy, giống như là thằng hề làm trò trước mặt Lý Thất Xạ. Mình diễu võ dương ngoài trước mặt tồn tại vô địch, dáng vẻ còn dữ dằn, hắn không bóp chết mình đã là từ bi. Giờ đây Sơ Thạch Tông gặp nạn, hắn chịu ra tay giúp, lòng dạ vĩ đại biết mấy, ý chí rộng rãi biết mấy. Nhất thời nàng nghĩ mà ngây dại, lúc này nàng thế mới biết được thế gian rộng lớn thế nào, tồn tại vô địch chỉ tồn lòng dạ lớn thế nào. Nhất thời nàng là thừa người rất lâu. Tuyết Nhi, cuối cùng Ngô Hữu Chính quát lớn, nàng mới hoàn hồn. Sư phụ, nàng hoàn hồn vội nhìn sư phụ mình. Còn có thứ gì thì thu thập đi, chúng ta đi, rời khỏi nơi này. Ngũ Chính phân phó. Ta, Lâm Diệu Tuyết là sững sờ. Sư phụ, chúng ta còn phải đi nữa sao? Chương 3844. Đúng vậy, phải đi. Ngũ Chính đưa mắt nhìn sao nói chậm. Dù đại nạn không đến cũng không thể ở lại Minh Lạc Thành nữa. Vì sao? Lâm Diệu Tuyết không rõ ngơ ngác hỏi. Sợ rằng không lâu nữa đại quân Mộc Gia sẽ tới. Mộc Kiếm Chân Đế đích thân giá lâm. Với Mộc Gia, với Mộc Kiếm Chân Đế, họ không cho phép quyền uy bị khiêu khích. Ngô Hữu Chính thở dài nói chậm. Đến lúc đó Minh Lạc Thành trở thành chiến trường không chừng. Vừa khai chiến thì toàn bộ Minh Lạc Thành tan thành mây khói. Thậm chí Thạch Vận Đạo Tông cũng bị đánh nát. Nói tới đây mặt hắn ảm đạm. Nhưng có cách nào, hắn không thể thay đổi được gì. Chuyện hắn có thể làm là mang theo đệ tử tông môn rời khỏi nơi này, mang theo đông đảo bách tính rời khỏi nơi đây. Lâm Diệp Tuyết lặng lẽ gật đầu lặng thu dọn đồ đạc. Có cùng khi rời Minh Lạc Thành, nàng không nhịn được ngoái đầu nhìn Thiên Vận Phế Tích. Từ bây giờ có lẽ nàng không gặp lại nam nhân này. Hắn là chí tôn trên trời, họ vốn là người của hai thế giới. Cuối cùng nàng thở dài đi theo trưởng bối rời Minh Lạc Thành. Lý Thất Dạ vừa ra tay toàn Minh Lạc Thành cầm nhếm. Khi mọi người biết Lý Thất Dạ đang ở Thiên Vận Phế Tích, không ai dám đến đó. Dù là ngươi ngang qua nơi này cũng lẩn tránh thật xa. Còn phần Lạc Phủ, một đêm xuống dốc bởi hắc tuyết, quân đoàn tinh nhuệ của Lạc Phủ là lực lượng cường đại nhất toàn bộ bị giết, chớp mắt khiến cho Lạc Phủ mất sức mạnh. Hơn nữa khi mà Dương Đình Vũ rời đi thì Lạc Phủ rơi vào cục diện quần long vô chủ, nhất thời toàn bộ Lạc Phủ lâm vào hỗn loạn. Thậm chí không ít đệ tử cho rằng đại nạn lâm đầu. Nhất thời khi Lý Thất Giả vẫn còn trong Minh Lạc Thành, hù dọa không ít đệ tử Lạc Phủ trốn khỏi Minh Lạc Thành trong đêm. Khi mà Sơ Thạch Tông rút lui, mang theo rất nhiều bình dân bách tính, không có Lạc Phủ cản tay, lại thêm thực lực Sơ Thạch Tông cùng danh vọng, nhiều bình dân bách tính nguyện ý đi theo. Dưới sự tuyên truyền của Sơ Thạch Tông, mọi người đều biết tai nạn sắp tới. Nhiều người bình dân bách tính thu dọn hành lý theo Sơ Thạch Tông rời Minh Lạc Thành. Đương nhiên không ít bình dân bách tính ở lại. Với họ, Minh Lạc Thành là nhà họ, là chỗ dựa duy nhất. Bất luận ra sao họ đều phải bảo vệ mái nhà, tuyệt không muốn rời khỏi quê hương. Thậm chí không ít người là nguyện ý chết trong mái nhà. Trừ một số bách tính theo Sơ Thạch Tông rút lui, không ít tù sĩ vội trốn vào Minh Lạc Thành. Trốn gấp vậy làm gì? Tai nạn chưa chắc sẽ tới, tới khi đó chạy cũng không muộn. Vài người là không muốn chạy trốn nên nói. Nói nhảm, dù tai nạn không đến thì đại quân Mộc Gia cũng tới. Người chạy trốn cười lạnh nói, khi đại quân Mộc Gia áp cảnh e rằng Minh Lạc Thành xong đời. Đương nhiên cũng nhiều tu sĩ ở lại, bởi họ đều có nhà ở Minh Lạc Thành, không thể vứt bỏ người nhà, vứt người thân mình đi, vứt gia tộc mà chạy trốn. Nên thời gian ngắn mới 10 vạn nhân khẩu của Minh Lạc Thành chỉ còn chưa tới một nửa, khiến cho Minh Lạc Thành vắng vẻ không ít. Minh Lạc Thành xong rồi, có lá tu sĩ dù biết đại nạn lâm đầu vẫn không trốn. Nếu Minh Lạc Thành xong rồi vì sao không trốn? Trốn đi đâu? Lão tu sĩ lắc đầu. Đại quân Mộc Gia áp cảnh, tới khi đó không chỉ Minh Lạc Thành mà toàn bộ Thạch Vận Đạo Thống đều xong đời. Không chừng đã phát sinh một trận kinh thiên, đánh xuyên Thạch Vận Đạo Thống. Dù sao thì cũng chết không bằng ở lại, xem vong thái của chân đế, xem trận đại chiến kinh thiên của chân đế. Như vậy đời này sống cũng không uổng. Nghe vậy không ít tu sĩ cảm thấy có lý. Lấy Thất Dạ ra tay chấn nhiếp Minh Lạc Thành. Sau đó không ít người đã rời khỏi Minh Lạc Thành, bắt đầu yên ắng. Ban đầu mọi người còn cho rằng Minh Lạc Thành đã tĩnh được một đoạn thời gian, không ngờ mới chỉ thành tĩnh hai ngày bắt đầu náo nhiệt. Bầu trời Minh Lạc Thành vang tiếng ông ông ông, không gian trên bầu trời gợn sóng, có môn hộ mở. Lúc này bầu trời tối sầm, một chiếc thuyền lớn chui khỏi môn hộ, trôi nổi trong hư không. Ngay sau đó chỉ nghe tiếng đáp đất phanh phanh phanh, từng bóng người cao lớn từ trên trời giáng xuống. Đó là gì? Thế mà này, chúng tu sĩ ở Minh Lạc Thành giật mình. Khách bên ngoài nhìn mà này, có tu sĩ thế hệ trước từng thấy trường hợp thì thào, có cường giả bên ngoài đạo thống tới Minh Lạc Thành chúng ta, là đại quân Mộc Gia sao? Thấy chiếc thuyền treo cao trên trời, mọi người hít lạnh. May mắn đây không phải là đại quân Mộc Gia như mọi người tưởng tượng. Những bóng người từ trên trời rơi xuống là cường giả đạo thống khác. Những cường giả này sau khi đáp xuống mặt đất dò xét Minh Lạc Thành một phen. May mà đạo thống này tương đối văn minh, không hề xua đổi cư dân Minh Lạc Thành. Sau khi dò xét xong lập tức rời khỏi, đóng trại trong phế tích ngoài Minh Lạc Thành. Họ từ đâu tới? Thế đội ngũ đông đảo đạo thống đóng trại bên ngoài Minh Lạc Thành, không ít dân cư Minh Lạc Thành tò mò đích thân tìm hiểu. Đúng là hiếm thấy, không ngờ có đạo tống cường đại như vậy đến Minh Lạc Thành chúng ta. Chẳng lẽ sắp có đại sự? Trước giờ Minh Lạc Thành thậm chí toàn thạch vận đạo thống, hiếm có khách ghé thăm. Dù là khách ghé thăm chỉ là một mình mà thôi, hiếm khi có đội ngũ đi đến. Thạch vận đạo thống đã suy sụp còn không bằng môn phái Tam Lưu. Theo thạch vận đạo thống suy sụp, thiên địa khô kiệt, thạch vận đạo thống cũng không còn sản xuất được thần dược, đan thảo hay là bảo vật hiếm thấy. Cho nên tu sĩ cường giả trong thiên hạ không có hứng thú với thạch vận đạo thống nữa. Chương 3845, phong vân dũng động. Ngay cả thương nhân cũng không muốn tới thạch vận đạo thống buôn bán, bởi vì thạch vận đạo thống hiện tại nghèo tay trắng. Họ không mua nổi thứ tốt, nếu như mà chạy tới đây buôn bán, đừng nói kiếm tiền, sợ rằng lộ phí cũng mất tòi. Nên trước giờ rất ít người ghé thăm, dù là có cũng chỉ là một hai người thưa thớt. Thình lình có đội ngũ cường đại như thế tới Minh Lạc Thành, làm cư dân Minh Lạc Thành ngạc nhiên hiếu kỳ. Nhưng mà đạo thống này chỉ là bắt đầu. Khi nói tới đây, chỉ nghe ông trên bầu trời xuất hiện môn hộ khác, lại là một đội ngũ khác truyền tống tới đây. Những người truyền tống tới, có đội ngũ môn phái, có quân đoàn đạo thống, cũng có 5-3 người kết bạn tới. Những đội ngũ này từ trời giáng xuống đáp xuống Minh Lạc Thành. Thời gian ngắn, trong thành có thêm 10 vạn nhân khẩu ngoại lai, còn nhiều hơn cả nhân khẩu Minh Lạc Thành. Bất tình định nhiều nhân khẩu ngoại lai như thế, hơn nữa đều là cường giả, còn là xuất thân từ đạo thống lớn. Không những là phá vỡ yên tĩnh Minh Lạc Thành, còn là hồ dọa cư dân. Bình thường cư dân ở đây đều có quen biết lẫn nhau, giờ người ngoại lai đầy đường, hơn nữa ai cũng vô cùng cường đại, đều là tồn tại một khi nóng giận có thể diệt Minh Lạc Thành, khiến không ít cư dân sợ nổi da gà. Khi nhiều người ngoại lai tràn vào Minh Lạc Thành, cư dân ở đây được lợi không ít. Tất cả khách sạn là kín người, suy nghĩ vô cùng nóng nảy. Hơn nữa những cường giả ra tay hào phóng, trong một đêm họ kiếm được đầy bồn đầy bát. Cũng có vài đại giáo nhìn chúng địa bàn tiểu tông môn, trực tiếp hết giá đuổi hết môn phái cốt xéo, còn họ thì vào ở. Tất nhiên giá trên trời đối với tiểu môn phái ở Minh Lạc Thành, còn đối với đại giáo từ bên ngoài chỉ là tiền trinh mà thôi. Nhất thời Minh Lạc Thành vốn vắng vẻ đột nhiên náo nhiệt, tu sĩ ngũ hồ tứ hải đều có mặt tại nơi đây, hơn nữa náo nhiệt còn dâng cao, vẫn còn nhiều đại giáo cường giả ùa vào thạch vân đạo thống. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có bảo tàng xuất thế? Thấy nhiều đại giáo tràn vào Minh Lạc Thành làm cho tu sĩ Minh Lạc Thành ngỡ người. Trước kia Minh Lạc Thành thạch vận đạo thống trong nháy mắt đại giáo chỉ là một nơi cằn cỗi, thậm chí cất chìm cũng không có, nhưng cường giả này cơ bản là không thèm ngó tới. Đi tới thạch vận đạo thống chỉ là ô uế chân họ. Cuối cùng giờ giống như là người kinh thành xem thường chuồng heo ở nông thôn, giờ lại thình lình Minh Lạc Thành như mỏ vàng được phát hiện. Đại giáo đạo thống nhào nhào ùa vào, tu sĩ Minh Lạc Thành cũng không chố mắt mới là lạ. Nhất thời không ít tu sĩ Minh Lạc Thành bắt đầu nghĩ ngợi, có người nói thầm, chẳng lẽ Minh Lạc Thành thực xuất hiện bảo tàng xuất thế? Cũng có thể, dù sao tổ tiên chúng ta cũng từng giàu có. Năm đó khi thạch vận đạo thống chúng ta hiệu lệnh thiên hạ, nhiều bảo tàng chảy vào thạch vận đạo thống, có người nói nhỏ. Thực tế trong Minh Lạc Thành không ít người nghĩ như vậy, rất nhiều tu sĩ bản thổ đều nghĩ vậy. Nhiều đại giáo đạo thống từ ngoài đi vào Minh Lạc Thành chắc chắn có nguyên nhân, vì vậy mà không ít tu sĩ Minh Lạc Thành bắt đầu đào móc trong nhà mình thử xem có đào được bảo tàng hay không. Thật sự có bảo tàng xuất thế sao? Nhớ thời tin tức Minh Lạc Thành có bảo tàng bắt đầu nóng nảy, Lý Thất Giả vẫn ở trong phế tích không quan tâm tới bề ngoài ồn ào. Hắn ngồi xếp bằng giống như hóa thạch. Từng có tu sĩ ngoại lai tới phế tích, nhưng họ chỉ tới khảo sát lập tức rời khỏi, không quan tâm tới hắn cũng chẳng quấy rầy, bởi họ nghĩ rằng Lý Thất Giả bình thường như vậy chắc là tiểu tu sĩ mà thôi, không có qua hỏi. Với những người tới khảo sát, Lý Thất Giả cười nhạt lắc đầu nói chậm, lòng người không đáy rắn nuốt voi, chết thế nào cũng không biết, càng nhiều người tới thì càng nhiều con mồi thực sự có thể để nó đầy bụng. Lý Thất Giả đương nhiên biết những đại giáo đạo thống này tới đây vì gì. Tin tức bị Bạch Lan Thành thu hút ngoại giới, không ít đạo thống thực lực cường đại phỏng đoán được huyền cơ, mới nhiều đại giáo đạo thống tới đây như vậy. Hơn nữa thạch vận đạo thống đã xuống dốc, không còn sức lực ngăn cản kẻ ngoại lai. Những đạo thống này dù sao vào Minh Lạc Thành không hề bị cản trở mảy may, để họ muốn làm gì thì làm. Dù sao đây này chỉ là một đạo thống xuống dốc, họ muốn làm gì thì làm nấy. Sau trận thịnh yến này kết thúc, phủi mông rời đi là được. Còn phần thạch vận đạo thống có tàn vỡ hay không họ chẳng quan tâm. Với những đạo thống này, Lý Thất Giả chỉ mỉm cười, lười đi hỏi, lười can thiệp. Chỉ cần họ không quấy rầy hắn là được, bằng không chính là tự tìm đường chết. Một hôm lại có hai người vào phế tích đến vị trí Lý Thất Giả. Sao hai người các người lại trở lại? các ngươi chẳng phải nên trốn xa rồi càng tốt sao? Lý Thất Giả mở mắt nhìn hai người quỳ dưới đất nói lạnh nhạt. Hai người quỳ dưới đất là sư đồ Ngô Hữu Chính đã rút lui. Lúc này hai người họ Ngô Hữu Chính dẫn theo Lâm Diệt Tuyết quỷ khối. Đại ân công tử ngày đó chưa thể bái tạ, hôm nay đến dập đầu với công tử. Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệt Tuyết cùng kính dập đầu với Lý Thất Giả. Lý Thất Giả nhận đại lễ rồi khóa tay. Đứng lên đi. Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệt Tuyết nãy xong là bỏ dậy. Ngày đó Lý Thất Giả cứu giúp Sơ Thạch Tông, chưa kịp cảm tạ Lý Thất Giả đã rút lui. Hôm nay họ trở lại đặc biệt tới đây dập đầu với hắn. Các ngươi không về đây chỉ để dập đầu đúng không? Lý Thất Giả nhìn họ. Chương 3846 lưu lại. Ngô Chính không khỏi cười khan đành nói: nơi này là nhà chúng ta, tội nghiệp của chúng ta ngay ở đây, cho nên ta muốn trở lại thăm. Sau khi hắn dẫn mọi người rút lui tới nơi an toàn, nội tâm không nỡ. Dù sau này này là cơ nghiệp tổ tiên họ để lại, cho nên hắn muốn trở lại trông coi phần cơ nghiệp này. Dù sao hắn lớn tuổi rồi không sống được bao lâu nữa, sinh thời có thể trông coi phần cơ nghiệp này cũng được. Bất kể giữ được hay không, ít nhất không có nuối tiếc. Cho nên sau khi dàn xếp xong xuôi lập tức trở lại. Mà Lâm Diệc Phi thì bất chấp đi theo. Nàng không ai khuyên được, đành phải mang theo nàng trở lại. Sau khi Ngô Hữu Chính mang theo Lâm Diệt Tuyết trở lại, đặc biệt đến đây dập đầu cảm ơn Lý Thất Giả. Có nhiều thứ qua rồi thì cho qua đi, tổ nghiệp chưa hẳn có thể giữ lại được. Nếu có năng lực thì phá rồi lại lập cũng là lựa chọn không tồi. Lý Thất Giả nói lạnh nhạt. Ngô Hữu Chính cười khan ngượng ngùng nói: không sợ công tử chê cười, chúng ta làm gì có năng lực chế tạo cơ nghiệp như tổ tiên. Ta chỉ ôm lòng may mắn, hy vọng có thể trốn được một kiếp, cơ nghiệp tổ tiên vẫn còn nguyên. Nói tới đây Ngô Hữu Chính thở dài nói: tuổi tác ta đã không sống được bao lâu nữa, sớm muộn cũng biến thành bãi đất vàng. Thừa dịp còn một hơi muốn làm ít chuyện cho hậu nhân, xem có thể giữ được phần cơ nghiệp không. Nếu không giữ được ta cũng không còn gì phải tiếc nuối. Hơn nữa, nếu như có thể chết ở nhà mình thì cũng không sao cả. Đây chính là kết cuộc tốt nhất. Đời ta sinh trưởng ở đây, cuối cùng chôn ở đây, coi như là đời này viên mãn. Nói tới đây hắn không khỏi cười chua xót. Khi mà con người ta rời xa quê hương, có thể chôn cất ở cố hương là một loại xa xỉ. Lý Thất Giả chỉ ngồi xếp bằng ở đó không có nói thêm gì hết. Chỉ là đứa nhỏ này quá bướng bỉnh. Ngồi Hữu Chính nhìn Lâm Diệt Tuyết bất đắc dĩ cười khổ nói: ta không cho nàng trở lại, nàng lại cố chấp theo ta trở lại tìm chết. Sư phụ, Lâm Diệt Tuyết cúi thấp vầng trán nói: nơi này cũng là nhà ta cũng muốn ở lại, nếu chết ở đây ta cũng không sợ. Đứa nhỏ ngốc, người còn trẻ. Ngô Hữu Chính lắc đầu bất đắc dĩ: tương lai còn nhiều cơ hội. Lâm Diệt Tuyết cúi thấp bằng tráng không nói không rằng, tính tình nàng bướng bỉnh, một khi đã quyết dù chín châu cũng không thể kéo lại. Minh Lạc Thành giờ đã không phải là Minh Lạc Thành của các người. Lý Thất Giả nhìn họ lạnh nhạt: các người muốn giữ cơ nghiệp tổ tông cũng chỉ là chịu chết. Nếu có người muốn, họ chỉ cần duỗi một ngón tay tôi cũng diệt được các người. Ngô Chính mở miệng muốn nói gì cuối cùng cũng cười khổ, biết Lý Thất Giả nói đúng tình hình thực tế. Trên thực tế khi trở lại, Ngô Hữu Chính cũng giật mình bật thốt, cho rằng là đi lộn chỗ. Minh Lạc Thành bỗng nhiên náo nhiệt như thế, nhiều đại giáo đạo thống xuất hiện ở Minh Lạc Thành lập tức khiến cho Ngô Hữu Chính sững sờ. Nhất là khi thấy rất nhiều cường giả ra vào Minh Lạc Thành, hơn nữa những cường giả này đến từ chân thần trở lên. Trong đó không ít chân thần đăng thiên, chuyện này khiến tim Ngô Hữu Chính run rẩy ra đầu tê tái. Nếu những cường giả này thật muốn chiếm cơ nghiệp tổ tiên của họ không phải là chuyện quá khó. Nhất là những chân tần đăng thiên đại giáo đạo thống, một khi xa tay giết hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Tạm thời ở lại nơi này đi, ra ngoài cũng chịu chết mà thôi. Lý Thất Giả nhìn sư đồ họ lạnh nhạt nói. Ngũ Chính cùng Lâm Diệt Tuyết không khỏi sửng sốt, họ nào mơ không ngờ rằng Lý Thất Giả thù lại họ. Dù sao họ với Lý Thất Giả không quen không biết, lần trước hắn ra tay cứu vớt Sơ Thạch Tông đã lòng xả tự bi. Đà tạ công tử. Sư đồ Ngẫu Chính sốc lại tinh thần vội lạy bái. Nhất là Lâm Diệc Tuyết nội tâm vô cùng mừng rỡ, không khỏi lén lút nhìn Lý Thất Xạ, nhưng lại không dám nhìn nhiều. Sau khi lén nhìn một cái lập tức thu hồi ánh mắt, cúi thấp vầng trán. Dù là thế nhưng mà lòng nàng hết sức vui, có thể ở lại nơi này dù dãi gió rầm sương, lòng cũng cảm thấy vui mừng khấp khởi. Đương nhiên sư đồ họ không định dãi gió rầm sương, cuối cùng sư đồ họ tự tay xây một ngôi nhà gỗ nhỏ, coi như là chỗ lâm thời ở của ba người họ. Đương nhiên với Lý Thất Dạ có hay không cũng như nhau, nhưng hắn nguyện ý tùy tiện khóa tay một cách có thể rời núi hái trăng, lầu cao cổ điện mọc ra từ đất bất cứ lúc nào. Dù đây chỉ là một ngôi nhà gỗ đơn giản, nhưng Lâm Diệp Tuyết lại hết sức vui vẻ. Dọn dẹp nhà gỗ ngăn nắp, dùng hoa hoa cỏ cỏ trang trí nơi này sạch sẽ sinh cơ. Công tử, vì sao lại nhiều đại giáo đạo thống tới Minh Lạc thành chúng ta như vậy? Sau khi vào nhà gỗ Ngẫu Chính không khỏi tò mò nhịn không được hỏi thăm. Sau khi tiếp xúc hắn mới phát hiện thật ra Lý Thất Dạ rất dễ nói chuyện. Dù hắn ra tay thiết huyết vô tình nhưng là đối nhân xử thế lại hết sức bình dị. Chẳng lẽ thật có bảo tàng xuất thế? Khi hắn trở lại cũng nghe tin đồn, thậm chí là nhìn qua không ít tù sĩ bản thổ đang đào móc bản địa. Bảo tàng, người cảm thấy nơi này có không? Lý Thất Dạ cười. Điều này, Ngẫu Chính suy nghĩ một lát cười khổ nói. Nếu Minh Lạc Thành có bảo tàng e rằng không tới phiên chúng ta, mà là người đời trước đã lấy hết. Thạch vận đạo thống xuống dốc đã lâu, có thể nói người đời trước nghèo phát điên. Từng có tù sĩ đào móc Minh Lạc Thành, nếu thật sự có thứ đáng giá đã lấy đi mất rồi làm gì tới phiền hậu nhân bọn họ chứ? Chương 3847. Chính vì vậy, tuyệt thế công pháp cùng vô địch thần binh của Thạch vận đạo thống mới hao mòn từng món một. Với những đại giáo cường quốc rời khỏi đây không mang theo những thứ này thì lấy chúng ra đấu giá đổi thành vật tư rời khỏi nơi này. Của hoát thể nói, sau những đại giáo cường quốc trốn khỏi thì đã để lại một vùng đất cằn cỗi cho những người không thể chạy trốn. Thế nhưng có nhiều thứ không phải muốn lấy thì lấy được. Lý Thất Xạ cười nhạt. Chẳng lẽ là đạo nguyên? Ngũ Chính hoàn hồn không khỏi giật mình. Số sán là một trong suýt cao thủ đứng đầu Thạch vận đạo thống, vì vậy biết rất nhiều thứ. Chúng ta vẫn còn đạo nguyên sao? Lâm Diệp Tuyết nghe sư phụ nói không khỏi ngạc nhiên. Thạch vận đạo thống họ xuống dốc đến tình trạng này, sợ rằng đạo nguyên đã sớm khô cạn, sớm biến mất. Còn Ngô Hữu Chính nặng nề gật đầu nghiêm túc nói, chúng ta vẫn còn đạo nguyên, nhưng chúng ta không biết nó ở đâu. Ta cùng mấy vị chân thần từng nghiên cứu với nhau, nhưng mà tiếc rằng chưa từng thành công. Nếu chúng ta không có đạo nguyên đã vỡ nát từ lâu, nhưng mà đạo thống chúng ta dù suy sụp nhưng lại kẹt ở đế thống giới không hề rơi xuống, nên chứng tỏ đạo nguyên vẫn còn, tiếc là chúng ta không thấy. Hắn dù sao cũng là chân thần mạnh nhất Thạch vận đạo thống, cho nên từng tham gia thử thế nhưng mà chưa từng thành công. Dù không phải đạo nguyên nhưng có liên quan rất lớn với đạo nguyên, Lý Thất Dạ gật đầu. Công tử cũng đến vì thứ này, Ngô Hữu Chính bật thốt. Không đúng, công tử tới đây là vì thứ tà vật dưới lòng đất. Nói tới đây hắn là không khỏi cười khan, bởi trước đó Lý Thất Dạ từng nói đuổi theo tà vật mà tới. Giờ Lý Thất Dạ tới đây vì bảo vật thì hình như bất kính với hắn, vì vậy vội đổi giọng. Không cần phải ngượng miệng, Lý Thất Dạ lạnh nhạt. Ta thật sự đuổi tà vật mới tới đây, nhưng mà đồng thời cũng vì thứ này mới tới. Ngô Hữu Chính cười khan, mặt mày xấu hổ. Đây là bảo vật vô thượng. Lâm Diệp Tuyết tò mò ngẩng đầu lén nhìn Lý Thất Dạ. Phải xem người nghĩ thế nào. Thế này cũng là một món đồ mang tới tai ương ngập đầu. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, bằng không thì Thạch vận đạo thống các ngươi vì sao suy sụp trong một đêm? Bằng không vì sao đạo nguyên các ngươi vẫn còn nhưng mà đạo thống khô cạn? Tà vật cũng đến vì thứ này. Ngũ Chính bật thốt, nội tâm chấn động. Không đúng, phải nói trước đây rất lâu tà vật đã đến. Có lẽ đây chính là nguyên nhân Thạch vận đạo thống chúng ta suy sụp. Kể từ đó thì tà vật bắt đầu quấy phá, hơn nữa ban đầu tà vật cũng vì thứ này mới tới đây. Ngô Chính từng nghiên cứu chuyện này, giờ được Lý Thất Dạ chỉ điểm hắn lập tức hiểu huyền cơ, suy nghĩ thông suốt. Cũng có thể nói là vậy. Lý Thất Dạ gật đầu. Ngô Chính hoàn hồn vội hỏi, công tử có thể diệt tà vật này? Nếu tà vật không diệt như vậy vấn đề rất lớn. Lý Thất Dạ lạnh nhạt, đến đó không chỉ là Thạch vận đạo thống các người mà toàn đế thống giới là gặp vấn đề lớn. Khủng bố vậy sao? Nghe vậy Ngô Hữu Chính rùng mình. Thứ này không thuộc về thế giới này. Lý Thất Dạ nhìn xa mắt co rút. Nếu như tà vật bị diệt trừ, Ngũ Chính ngẩn ngơ tự lẩm bẩm, giật mình mà nghẹn ngào nói: "Nếu tà vật bị diệt trừ vậy, như vậy đạo nguyên của Thạch Vận đạo thống chẳng phải khôi phục lại sao?" Nghĩ đến khả năng này, lòng Ngũ Chính mừng rỡ như điên, dù sao chuyện này đối với Thạch Vận đạo thống là tin vui như trời. "Nếu trừ được Thạch Vận đạo thống, các người có bộc phát sinh cơ, đại đạo quần của sẽ nghênh đón một môi trường mới." Lý Thất Xạ lạnh nhạt nói. "Sẽ có một hồi phồn vinh." "Thật là thế." Ngũ Chính mừng rỡ như điên quỷ lại nói: "Công tử trừ được tà vật là ân nhân đời đời kiếp kiếp của Thạch Vận đạo thống. Thạch Vận đạo thống đời đời kiếp kiếp là lập trường sinh bài cho công tử." "Đừng vội cảm ơn ta." Lý Thất Xạ ngồi lạnh nhạt nói: "Làm không khéo là Thạch Vận đạo thống các người tan thành cho bụi." Lời này như một chậu nước lạnh dội thẳng vào đầu hắn, nhưng mà hắn sốc lại tinh thần vẫn là quỳ lại nói: "Nhưng mà đây ít nhất là hy vọng. Thạch Vận đạo thống nếu tiếp tục thế này cũng là khó thoát khỏi cái chết, cũng là một ngày tan vỡ diệt phong." "Cách nhìn của người đúng là lạc quan." Lý Thất Xạ cười nhạt: "Ngày qua ngày càng nhiều cường giả đại giáo đạo thống xuất hiện ở Minh Lạc Thành, với đông đảo tu sĩ cường giả ngoại lai tràn vào, khiến cho số lượng tu sĩ cường giả ngoại lai vượt qua sơn cư bản địa. Đạo đại giáo đạo thống tràn vào Minh Lạc Thành càng ngày càng nhiều, hơn nữa là người sau mạnh hơn người trước, người sau uy danh hiển hách hơn. Bách Diệp Tông, Phi Long đạo thống, Hạc Vũ giáo, Linh Thông đạo thống, từng cái đại giáo đạo thống uy chấn bát phương lần lượt xuất hiện ở Minh Lạc Thành, nhất thời khiến cho bầu không khí của Minh Lạc Thành trở nên khẩn trương, thậm chí bắt đầu xuất hiện xung đột quy mô nhỏ. Dù là càng ngày càng nhiều đại giáo đạo thống tràn vào Minh Lạc Thành, thế nhưng mà may mắn là tạm thời không có ai coi trọng phế tích của Lý Thất Xạ, cũng không có ai tới quấy rầy hắn. Tuy nhiên Lý Thất Xạ thành tĩnh không được bao lâu, một hôm đột nhiên nghe tiếng đùng một cái, lúc này bầu trời xuất hiện một cánh cửa khổng lồ. Một chiếc chiến hạm vô cùng to lớn bay ra chậm rãi, chậm rời khỏi cánh cửa. Chiếc chiến hạm này lớn đến mức khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Chiến hành này hình thoi, phần đuôi là hai cái cánh, hình tượng hết sức huyền huyễn, giống chiến cơ. Chiếc chiến hạm này giống như một tòa thành trì khổng lồ. Khi chiếc chiến hạm này bay ra chậm rãi, bay ra khỏi cánh cửa, thì đằng sau nó lại là từng chiếc chiến hạm cỡ nhỏ bay theo bảo vệ, trận hình tạo thành một chiến đội khổng lồ, là một đội ngũ chiến hạm trên không. Đội ngũ chiến hạm kinh khủng như thế này, có lẽ là có thể dễ dàng diệt bất kỳ đại giáo cường quốc nào. Chương 3848, Tảng Kim Động. Hơn nữa, không chỉ mỗi một chiếc chiến hạm như thế bay khỏi cánh cửa. Sau khi chiếc chiến hạm này bay khỏi, phía sau liên tiếp có những chiếc chiến hạm khổng lồ. Mỗi chiếc chiến hạm khổng lồ đều có mấy tầng chiếc chiến hạm cỡ nhỏ bảo vệ. Là chiến hạm của Tàng Kim Động, thấy từng chiếc chiến hạm khổng lồ được vô số chiến hạm cỡ nhỏ bảo vệ bay qua sát cánh cửa, treo trên không trung, mọi người trong Minh Lạc Thành là ngước đầu quan sát. Tàng Kim Động cũng tới, thấy những chiến hạm khổng lồ có cường giả dùng mình. Tàng Kim Động là một trong môn phái truyền thừa mạnh nhất đế thống giới, thực lực chiếu hơn 3 cự đầu, trừ Lý Gia Mộc Gia cùng Cửu Vĩ Đạo Thống, ở đế thống giới đã không có môn phái truyền thừa nào mạnh hơn nó. Tàng Kim Động từng chấp trưởng Tả Ngạn Đạo Thống hết thời đại này đến thời đại khác, thống trị ngàn tộc bách giáo, thực lực cường hãn khiến không ít người khiếp sợ. Cuối cùng, tất cả chiến hạm treo lơ lửng trên không trung, 10 chiếc chiến hạm khổng lồ xếp thành hàng xung quanh mấy chục chiếc chiến hạm cỡ nhỏ bảo vệ, tạo thành đội hình chiến đấu kinh khủng vô song, hỏa lực kinh khủng như vậy có thể tiêu diệt mọi địch nhân. Tàng Kim Động thập đại kim cương, thấy chiến hạm khổng lồ có lão tổ đại giáo biến sắc nói: "Tàng Kim Động thập đại kim cương đích thần giá lâm, chiến hạm đoàn lái thẳng tới đây, họ là muốn làm gì, muốn đánh vỡ toàn bộ Thạch Vận đạo thống sao?" Nhìn thấy trên bầu trời lít nhà lít nhít chiến hạm, vô số người dùng mình, vô số người thót tim. Thiên hạ biết đến uy danh Tàng Kim Động, mà lão tổ Tàng Kim Động cũng có uy danh hiển hách. Tàng Kim Động có 10 vị kim cương, 4 vị bảo vương, từng quét ngang bát phương, uy danh chấn nhiếp vô số đại thống truyền thừa. Hôm nay thập đại kim cương đích thần giá lâm. Hơn nữa còn là xuất lĩnh chiến hạm đoàn cường đại nhất dưới cờ của mình, quá là kinh khủng. Thậm chí có người hoài nghi rằng nếu chiến hạm của thập đại kim cương bật hết hỏa lực, không chừng có thể nghe mắt bắn thủng thạch vận đạo thống, thậm chí bắn nổ thạch vận đạo thống. Tàng Kim Động muốn làm gì thế? Hỏa lực khủng bố như vậy trên không trung, Minh Lạc Thành, các cả cường giả đại giáo đạo thống cũng thấy nhút nhát. Chẳng lẽ họ muốn một mình nuốt trọn nơi này khai chiến với người trong thiên hạ? Có lão tổ đại giáo suy đoán. Sư, khi mọi người giật mình, hỏa lực cường đại của Tàng Kim Động chỉ thấy bên trong chiến hạm đoàn khổng lồ có một chiến hạm cỡ nhỏ hạ xuống, bay từ tầng mây trên Minh Lạc Thành. Chỉ nghe sư một cái, chiến hạm cỡ nhỏ lướt qua Minh Lạc Thành bay đến phế tích. Nghe keng keng keng, chỉ thấy từng chiến hạm cỡ nhỏ lướt đến phế tích, bắt đầu ném xuống từng chiếc phi toa. Những chiếc phi toa giống như là cột sắt cao 3 trượng. Khi phi toa từ không trung rớt xuống ghim chặt trên đất, khi nó ghim chặt trên đất thì nghe răng rắc, đỉnh phi toa tách ra bắn ra luồng sáng. Nhất thể ánh sáng từ đỉnh đầu phi toa ghim trên đất nối với nhau vẽ thành một vùng lãnh thổ. Thời gian ngắn chỉ thấy chiến hạm cỡ nhỏ này bay một vòng quanh phế tích, ném những chiếc phi toa. Tất cả phi toa là bắn ánh sáng tạo thành biên giới vòng vây, vây toàn bộ phế tích, mà phế tích bị ánh sáng vòng lấy chính là thiên vận phế tích mà Lý Thất Dạ đang ở. Họ muốn làm gì? Thấy chiến hạm cỡ nhỏ Tàng Kim Động ném nhiều phi toa, tất cả ánh sáng nối liền nhau. Có người tò mò hỏi, dành đất làm lãnh thổ chứ sao? Người biết tác phong Tàng Kim Động quá rõ chuyện này, nói chỉ cần bị ánh sáng Tàng Kim Động vòng lấy, nơi đó là lĩnh vực của họ, bất kỳ ai phải rút lui mà không tự động chịu hậu quả. Có phải bá đạo quá không? Mới đó đã chiếm chỗ lớn như vậy. Thích Tàng Kim Động vòng toàn bộ thiên vận phế tích, cho tù sĩ chép miệng. Bá đạo? Các cường giả thế trước cười lạnh nói rằng, vậy người chưa từng thấy Tàng Kim Động bá đạo thực sự, có thể nói lấy thực lực họ, họ còn sợ ai chứ? Trừ ba cự đầu ra, không nghe lọt vào pháp nhãn họ. Bọn họ mà muốn thanh lý, như vậy ngay cả người náo nhiệt cũng phải cút xéo đi chỗ khác. Chỉ là nghe tiếng ông vang, lúc này chiến hạm cỡ nhỏ ném phi toa lơ lửng trên thiên vận phế tích nghe xoẹt một cái, cửa thuyền mở ra, đệ tử Tàng Kim Động lần lượt nhảy xuống. Tất cả mọi người lập tức rời khỏi khu vực này. Kể từ bây giờ vùng đất này là do Tàng Kim Động tiếp quản, không được Tàng Kim Động cho phép không một ai ở lại khu vực này, bằng không tự gánh hậu quả. Lúc này đệ tử Tàng Kim Động bắt đầu xua đuổi người trong mạng phế tích. Thiên vận phế tích rất lớn, trừ tu sĩ chạy tới xe nói nhiệt, còn một số đại tu sĩ đi lại trong mảnh phế tích. Nhưng giờ những tu sĩ ở đây bị đệ tử Tàng Kim Động đuổi khỏi mạng phế tích. Khi những đệ tử Tàng Kim Động bắt đầu thanh lý, một cái tu sĩ chịu khó chịu trong lòng không khỏi là phàn nan. Nơi này không phải là Tả Ngạn đạo thống, sợ vào đâu lại muốn độc chiếm? Có phải bá đạo rồi không? Bá đạo? Có đệ tử Tàng Kim Động cầm trường thương về phía hắn cười lạnh. Bá đạo thì sao, không phục hà? Tu sĩ này tức giận khó tiêu, muốn cái lại hai câu, bằng ngũ cạnh hắn là lập tức kéo hắn rời khỏi mảng phế tích. Bớt giận đi, đối cứng với đệ tử Tàng Kim Động không có kết quả tốt, làm vậy là tự tìm đường chết. Đồng bọn của họ khuyên nhủ tu sĩ này. Tàng Kim Động ngang ngược không phải chuyện ngày một ngày hai. Lúc này đệ tử Tàng Kim Động đã thanh lý tới nhà gỗ của Lý Thất Xạ. Công tử, có người tới chắc là muốn thanh lý chúng ta. Thấy tiểu đội Tàng Kim Động đi về phía họ, Ngô Hữu Chính giật mình từ ngoài chạy vào vội nói với Lý Thất Xạ. Khi mà hắn nhìn thấy chiến hạm đoàn to lớn trên trời thì sợ hãi choáng váng. Hắn chưa từng rời khỏi thạch vận đạo thống nên là chưa từng thấy sức chiến đấu kinh khủng thật sự, chưa từng thấy quân đoàn đạo thống lớn. Chương 3849, đập bánh thịt. Cho nên khi thấy chiến hạm đoàn trên bầu trời, hắn không khỏi rùng mình. Đừng nói là chiến hạm đoàn, ngay cả chiến hạm cỡ nhỏ bay theo bảo vệ cũng dễ dàng diệt Minh Lạc Thành, thậm chí diệt toàn bộ môn phái truyền thừa thạch vận đạo thống. Đến thì đến, Lý Thất Dạ hết sức bình tĩnh lặng lặng ngồi đó, trong nghe mắt đội ngũ Tàng Kim Động tới cửa của nhà gỗ của Lý Thất Dạ. Tiếng soạt soạt soạt và ngũ chính còn chưa kịp ra ngoài nói chuyện, cả căn nhà gỗ đã bị tiểu đội Tàng Kim Động lật ngược, đồ vật bọn họ bị đánh bay văng ra thật xa. Ngươi, các ngươi làm gì vậy? Lâm Diệu Tuyết vừa tức vừa giận. Căn nhà gỗ này có không ít tâm huyết của nàng, nàng trang trí từ trong ra ngoài, trồng không ít hoa cỏ, có thể nói đây là nhà sau khi họ trở thành trở lại Minh Lạc Thành, sợ bị người ta lật tung nàng không giận sao được. Làm gì? Tiểu đội Tăng Kiếm Động cười lạnh. Tiểu đội trưởng lạnh lùng nhìn ba người Lý Thất Xạ lạnh giọng nói: nơi này thuộc về Tàng Kiếm Động, không ai cho phép ở lại nơi này, và không là tự gánh hậu quả. Ngay tiểu đội trưởng hùng hổ dọa người, Ngô Hữu Chính không khỏi nhìn Lý Thất Xạ, coi như cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám chống lại một phái cường đại như vậy. Lý Thất Xạ lại chậm rãi nhìn tiểu đội trưởng nói: nếu không cút thì sao? Không cút? Tiểu đội trưởng đã đánh mắt hùng quang lóe, xa ít xa xả quát khẽ: bắt người nữ kia giết hai người nam. Người của Tàng Kiếm Động bá đạo ngang ngược, một câu không hợp muốn giết người không cho người ta cơ hội giải thích. Tiểu tử này xui xẻo rồi dám chống đối Tàng Kiếm Động, chẳng phải tự tìm đường chết sao? Những tù sĩ bị đuổi khỏi phế tích lắc đầu: ha, cô nương tươi nộn như vậy bổn đại gia thích nhất, mấy người các ngươi đi giết chết tên nam. Tiểu đội trưởng ra lệnh. Đội trưởng cười hiểm, vén ống tay áo lên bắt Lâm Diệc Tuyết. Công tử, thấy tù sĩ tới bắt mình, Lâm Diệc Tuyết giật mình sái, lập tức trốn sau lưng Lý Tất Xạ. Tiểu tử chịu chết. Nhóm người khác cười lạnh, thanh trường kiếm giang rèo keng chặt đầu Lý Thất Xạ. Xùy, nhắm mắt từng cái đầu lâu bay. Chỉ thấy đội ngũ này ngoại trừ tiểu đội trưởng xa, đối viên của hắn là bị chặt bỏ đầu lâu, máu tươi phun mạnh, chỉ nghe phốc thông, từng bộ thi thể đầu không đầu ngã xuống, đầu lâu đang lăn lóc trên mặt đất, trợn trừng mắt chết không nhắm mắt, bởi họ không biết mình bị chặt đầu như thế nào. Từ đến cuối họ chưa từng thấy Lý Thất Xạ ra tay. Tiểu tử ngươi! Tiểu đội trưởng biến sắc lùi một bước, nhưng mà chưa kịp nói hết câu, không rõ Lý Thất Xạ ra tay thế nào mà cần cổ tiểu đội trưởng đã bị bóp chặt, thân thể bị nhấc lên cao. Vừa rồi ta nói gì nhỉ? Lý Thất Xạ không hề nhìn hắn, chỉ nói: nếu như không cút hậu quả thế nào? Ngươi! Tiểu đội trưởng bị bóp cổ không thở nổi, ngay cả nói chuyện cũng không ra lời. Hậu quả chính là giết người, diệt cửu tộc ngươi. Lúc này một giọng lạnh lùng vang, chỉ thấy cánh cửa trên hạm cỡ nhỏ treo trên phế tích, một ông lão xuất hiện lạnh lùng nói: Xích tướng quân, cứu ta! Lúc này tiểu đội trưởng thở phào gào lớn: là Xích cừu tiên phong. Thế ông lão không ít tù sĩ ngoài phế tích nhận ra không khỏi giật mình nói: là một ngoan nhân từng giết người vô số. Tiểu bối tả hắn bằng không là khiến người sống không bằng chết. Lúc này ông lão Xích cừu tiên phong lạnh lùng nói: thả hắn được thôi. Lý Thất Xạ cười nhạt, ngón tay lưới lòng, chỉ nghe phốc một cái, tiểu đội trưởng bị chấn thành xương máu không kịp kêu thảm. Thế Lý Thất Xạ ngay trước mặt mình, trước mặt mọi người giết chết thuộc hạ, sắc mặt Xích cừu tiên phong hết sức khó coi. Giết hắn à? Ánh mắt lạnh căm sắc ý ra sao. Đùng đùng đùng, hắn dứt lời, tiểu đội quán bay vọt tới, đồng thời ra tay từng món bảo vật đánh phía Lý Thất Xạ. Sâu kiến mà thôi. Lý Thất Xạ chẳng hề chớp mắt, còng ngón tay búng ra, nghe phanh, tất cả bảo vật đánh về phía Lý Thất Xạ lập tức vỡ nát. Ngay sau đó là tiếng ba vàng, những tiểu đội này còn chưa kịp phản ứng đã bị chấn thành xương máu. Ngươi! Xích cừu tiên phong sợ kiếp vía, không ngờ là người nam nhân vô cùng bình thường vậy mà cường đại đến vậy. Rắc! Xích cừu tiên phong lập tức rút vào chiến hạm, chỉ nghe ông một cái, nhắm mắt chiến hạm cỡ nhỏ phát sáng, ngay sau đó tư một cái, chỉ thấy luồng xung mạch bắn ra. Ba mạch xung bắn về phía Lý Thất Xạ. Trên đường mạch xung bắn tới thì mặt đất bị cắt thành rãnh sâu, mạch xung quá kinh khủng, y như có thể đánh xuyên qua mọi thứ trên thế gian. Tiểu tử này xong đời rồi, chiến hạm Tàng Kiếm Động nổi tiếng thiên hạ, uy lực kinh khủng. Khi thế mạch xung bắn phía Lý Thất Xạ, tù sĩ bên ngoài phế tích lắc đầu. Ba, nhưng mà lại không có cảnh máu thịt như mọi người tưởng tượng, chỉ thấy mạch xung bắn lên người Lý Thất Xạ, nhưng Lý Thất Xạ không hề hấn. Sầu kiến. Lý Thất Xạ cười nhạt, xoay năm ngón tay, sau đó bóp lại, chỉ nghe tiếng vỡ vụn răng rắc vàng. Lý Thất Xạ chỉ bóp năm ngón tay, hơn nữa năm ngón tay còn là bóp vào không khí, nhưng chiến hạm cỡ nhỏ bị Lý Thất Xạ bóp nát từng tấc một, biến dạng từng chút một. A, tiếng kêu thảm thiết truyền từ trong chiến hạm cỡ nhỏ. Lúc này Xích cừu tiên phong muốn chạy trốn đã không thể, bởi nó hòa là một thể với chiến hạm bị bóp nát, máu tươi nhuộm đỏ những mảnh vụn vỡ rớt xuống. Cuối cùng chỉ nghe phanh, chỉ thấy chiến hạm cỡ nhỏ bị bóp thành cục sắt, máu tươi thẩm thấu ra ngoài, hiển nhiên Xích cừu tiên phong bị bóp thành thịt vụn. Thế mà này mọi người choáng váng ngơ ngác nhìn Lý Thất Xạ. Vị đại ca này là thần thánh phương nào, đúng là ngoan nhân không thích nói nhiều. Có tù sĩ thất thần sợ hãi kêu lên. Chương 3850. Tà thao, có cường giả thế hệ trước bật thốt: người này quá mạnh mẽ rồi, một lời bất hòa lập tức đánh tới, không đúng, một lời bất hòa là lập tức giết tới. Đúng là ương ngạnh hơn cả Tàng Kim Động, không cần chiêu thức là diệt một chiến hạm của Tàng Kim Động, đúng là một tên hùng nhân. Quá bá khí, lâu rồi chưa thấy ai bá khí như vậy, vậy mà dám chống lại Tàng Kim Động, thật là hung nhân. Không ít người thán phục. Hung thì hung, nhưng mà đối đời địch với Tàng Kim Động không có kết quả tốt. Một số cường giả thấy cảnh tượng không khỏi thán phục. Tiếng ông từng đợt vang, lúc này chỉ thấy chiến hạm đoàn lơ lửng trên bầu trời, phun ánh sáng. Từng chiếc chiến hạm cỡ nhỏ rời khỏi chiến hạm đoàn, phun ra cánh lửa bay phía Lý Thất Xạ. Nghe bắt hơn 10 chiếc chiến hạm bay tới, khí thế hùng hằng. Tàng Kim Động muốn trả thù. Những chiến hạm cỡ nhỏ rời khỏi chiến hạm đoàn bay phía Lý Thất Xạ thu hút ánh mắt mọi người. Nhất thời vô số người ở Minh Lạc Thành kinh động, mọi người là đều nhìn qua nơi này. Nếm thử Tàng Kim Động báo thù. Nhìn thấy mười mấy chiến hạm cỡ nhỏ bay về phía Lý Thất Xạ có cường giả thi thào. Nhiều người trẻ ngông cuồng không có ai ra gì sau khi trải nghiệm Tàng Kim Động hung ác mới học được cách ngoan ngoãn làm người. Tiểu tử này là ai mà hùng mãn đến vậy? Dám đối địch với Tàng Kim Động? Chẳng lẽ hắn không biết Tàng Kim Động có tiếng hùng ác sao? Ai đối địch với họ không đơn giản cả, nhà chết mà là cửu tộc cũng chết. Có lão tổ đại giáo giật mình. Phanh phanh phanh. Lúc này chỉ thấy 10 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ phun ánh sáng mạch sương mạnh mẽ vù song bắn phía Lý Thất Xạ. Chỉ nghe tiếng phanh phanh phanh vang, dưới sự tấn công mạnh mẽ của mạch sương phế tích bị bắn thủng trăm ngàn lỗ. Phanh phanh phanh, cuối cùng mười mấy chiếc chiến hạm ở cỡ nhỏ tập trung hỏa lực, tập trung mạch sương trên người Lý Thất Xạ. Nhiều mạch sương tập trung với nhau, chỉ nghe chúng vô cùng rực sáng, rọi nóng cả bầu trời, ngay cả mặt trời cũng trở nên ảm đạm, nghe tiếng xèo xèo xèo, ngay cả mặt đất cũng bị nung chảy. Quá kinh khủng, mạch sương như vậy ngay cả chân thần đăng thiên cũng không chịu nổi. Thế mà như vậy vô số người dùng mình. Nhưng phanh tiếng vàng lớn, ngay cả mạch sung cường đại vô song bắn trúng người Lý Thất Xạ, hắn cũng không hề tổn hại. Không thể nào, nhắm mắt vô số người hét, ngay cả tiền phòng tướng lĩnh trong chiến hạm cỡ nhỏ cũng khiếp phía gào lớn. Xương mạch của họ có thể đồ thần nhưng lại là không thể tổn hại Lý Thất Xạ. Gãi ngứa mà thôi, Lý Thất Xạ nói lạnh nhạt nói xong, tay chụp không khí chỉ nghe bốp một cái giống như đập một con muối. Nhưng lúc này một cái màn vô cùng kinh khủng xuất hiện, nghe phanh một cái 10 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ bắn chớp mắt bị Lý Thất Xạ đập thành đĩa sắt. Mười mấy chiếc chiến hạm cỡ nhỏ bị đập thành đĩa sắt ném nén thật chặt. Cho dù là mười mấy chiếc chiến hạm này được coi là cỡ nhỏ, nhưng mỗi chiến hạm đều là lớn hơn một tòa vương phủ, làm quái vật khổng lồ trong mắt nhiều người. Có đó là cỡ nhỏ vì so sánh với 10 chiếc chiến hạm chính mà thôi. Máu tươi rỉ ra từ trong đĩa sắt, từng giọt máu nhỏ khỏi kẽ hở nhỏ xuống đất bùn phanh, cuối cùng đĩa sắt rơi dưới đất lan thật xa nằm im trên đất. Còn tướng lãnh bên trong thì chết không kịp ngáp, cùng chiến hạm bị đập thành thịt vụn trở thành bánh thịt sắt. Nhất thời mọi người há to miệng, mọi người không ngờ kết quả lại như thế. Hai tay vừa chụp liền là xử lý mười mấy chiếc chiến hạm, thủ đoạn quá bá đạo. Mười mấy chiếc chiến hạm trong nghe mắt bị đập thành bánh thịt sắt, làm mọi người choáng váng ngơ ngác nhìn cảnh tượng. Chiến hạm đoàn của Tàng Kim Động rất có tiếng tăm ở đế tống giới, với một chiến hạm dù là chiến hạm cỡ nhỏ cũng là đều được đúc thành từ thần kim quý giá do tồn tại bất hủ như cùng chân đế luyện hóa. Có thể nói một chiếc chiến hạm của Tàng Kim Động đều trải qua thiên truy bách luyện, mỗi một chiếc chiến hạm đều từng được chân thần bất hủ hoặc chân đế tự tay xa chỉ. Có thể nói bản thân mỗi một chiếc chiến hạm là binh khí bất hủ hoặc là binh khí chân đế, uy lực không gì sánh bằng. Chiến hạm đoàn của Tàng Kim Động đã nhiều lần tham gia chiến dịch chứ danh ở đế thống giới, từng lập chiến công hiển hách. Bên dưới chiến hàm đoạn cường đại vô song của họ, hết thảy đại giáo tới cường quốc khác bị tiêu diệt. Trong những lần thân kinh bách chiến này, tổn thất của chiến hạm Tàng Kim Động rất nhỏ. Với họ tổn thất một hai chiến hạm là chuyện lớn tây đinh. Không ngờ rằng hôm nay Lý Thất Xạ vừa nhấc tay hủy diệt mười mấy, hai mười mấy chiếc chiến hạm Tàng Kim Động. Nhìn chiến hạm bị Lý Thất Xạ đập thành đĩa sắt, nhất thời không ít người há to miệng, hơi người hít lạnh một hơi không khỏi dùng mình. Thủ đoạn này quá bá đạo, quá khủng khiếp. Người này là ai? Không ít lão tổ đại giáo thế mà này há miệng thật lớn, nhất thời không nói ra lời. Nhất thời nhiều người không nói ra lời bởi Lý Thất Xạ quá xa lạ. Không ai biết lai lịch hắn, càng không biết hắn là thần thánh phương nào. Nghe nói hắn tự gọi mình là đệ nhất hung nhân, gọi là Lý Thất Xạ, nhưng mà không biết hắn là thần thánh phương nào, không ai biết lai lịch hắn. Có mấy cường giả ngoại lai biết tin tức của Lý Thất Xạ từ miệng của tu sĩ Minh Lạc Thành. Đệ nhất hung nhân, không ít cường giả thánh danh nhìn nhau bởi họ chưa từng nghe danh xưng, càng chưa nghe qua tên Lý Thất Xạ. Với họ danh xưng này, tên gọi này quá xa lạ, thoạt nghe chẳng khác vô danh tiểu bối. Chẳng lẽ xuất hiện một nhân tài trẻ tuổi? Thì Lý Thất Xạ xa thầy bá đạo có người thắc mắc. Hậu sinh cả quý nha, trước có đoạn ngọc chân đế cùng mộc kiếm chân đế, giờ đây xuất hiện một đệ nhất hùng nhân. Chương 3851, điên cuồng công kích ông. Ngay lúc này, 10 chiếc chiến hạm khổng lồ cùng tất cả chiến hạm cỡ nhỏ thay đổi phương hướng. Nhắm mắt, tất cả họng pháo chiến hạm cỡ nhỏ nhắm Lý Thất Xạ, thậm chí họng pháo chiến hạm khổng lồ cũng nhắm thẳng vào Lý Thất Xạ. Hiện nhiên lúc này toàn bộ hỏa lực chiến hạm nhắm vào hắn, dường như bất cứ lúc nào có thể để cho Lý Thất Xạ một đòn chí mạng. Hơn 100 chiếc, thậm chí 200 chiếc chiến hạm nhắm họng pháo vào Lý Thất Xạ. Nhìn họng pháo lít nhà lít nhít, vô số người dùng mình nội tâm run sẩy. Toàn bộ hỏa lực chiến hạm đoàn nhà. Thế mà này, vô số người thấp giọng nói chậm. Uy lực to lớn không gì sánh bằng, toàn bộ chiến hạm đoàn đồng tới khai hỏa đã từng bắn phế một đạo thống, sau này không thể khôi phục nguyên khí. Quá hùng ác rồi, họ muốn bắn chìm Minh Lạc Thành sao? Thế mà này, ngay cả cường giả thế trước cũng giật mình không khỏi rùng mình. Rời xa một chút thì hay hơn, lỡ như thật khai hỏa, Minh Lạc Thành sẽ bị bắn xuyên. Có cường giả kinh nghiệm phong phú nói nhỏ, bắt đầu rút lui ra bên ngoài Minh Lạc Thành. Trên thực tế, khi tất cả chiến hạm nhằm họng pháo vào Lý Thất Xạ thì Minh Lạc Thành trở nên nháo nhào. Không biết người nào sợ hãi rút khỏi Minh Lạc Thành. Họ sợ khi tất cả chiến hạm khai hỏa là đánh xuyên qua Minh Lạc Thành. Người đến lại, mau xưng tên ra tàng kiếm động, không giết tiểu ấy vô danh. Ngay khi tất cả họng pháo nhắm vào Lý Thất Xạ, bên trong chiến hạm đoàn có chiến tướng xuất hiện hét lớn với Lý Thất Xạ. Tàng kiếm động là cái gì ta chưa từng nghe? Lý Thất Xạ nhàn định đứng tại chỗ. Chiến tướng nghe Lý Thất Xạ nói thế, mặt cực kỳ khó coi, người khác cũng đưa mắt nhìn nhau, có hơi choáng váng. Tiểu tử này khẩu khí quá lớn, ngay cả tàng kiếm động cũng dám xem thường. Có người chép miệng, tàng kiếm động là đạo thống mạnh nhất sau ba cự đầu ở đế thống giới, ai mà chưa từng nghe qua danh tiếng của tàng kiếm động? Huống chi trước giờ tàng kiếm động bá đạo, vô số người nghe đến ba chữ tàng kiếm động đã rùng mình. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Chiến tướng ánh mắt lạnh lẽo lóe lên ánh sáng đáng sợ, lạnh lùng nói, không cần biết người xuất thần thế nào, là đệ tử đạo thống nào, hôm nay chính người là tự tìm đường chết, không thể trách người khác. Có bản lãnh gì thì lấy hết ra đi, Lý Thất Xạ khóa téo lạnh nhạt nói, mắc công ta ra tay, các ngươi ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Ra khỏi hàng, dùng hỏa lực lớn nhất diệt địch nhân không chừa thi cốt. Chiến tướng mặc mày lạnh lẽo, đang đằng sát khí quát lớn. Ông ngông ngông, nghe mắt chỉ thấy tất cả chiến hạm cỡ nhỏ rơi khỏi hang, bay lên phía trước ngăn trước giống như bức tường khổng lồ. Chỉ nghe tiếng bầy trận răng rắc rắc rắc, chỉ thấy tất cả chiến hạm cỡ nhỏ chớp mắt tạo thành chiến trận, từng đợt ông ông ông vang. Từng chiếc chiến hạm như được thắp sáng, hóa ra cánh thuyền cùng với đuôi thuyền của chiến hạm nối liền với nhau. Trong tiếng ông ông ông, những chiếc chiến hạm cỡ nhỏ như dính vào nhau. Cuối cùng, sau tiếng ông ông ông, tất cả chiến hạm cỡ nhỏ dính với nhau tạo thành chiến vòng, chiến võng vô cùng to lớn. Chỉ nghe thấy tiếng ông vang, không gian hơi gợn sóng. Khi tất cả mọi người hoàn hồn thì chiến hạm cỡ nhỏ đã bao vây Lý Thất Xạ. Lúc này mọi chiến hạm cỡ nhỏ giống như là tấm lưới kim loại sắt sáng chói rằng Lý Thất Xạ. Chính xác hơn là rằng lấy toàn bộ không gian xung quanh hắn, thoạt nhìn rất giống như một viên bi màu vàng khổng lồ. Mà Lý Thất Xạ chính là trung điểm của viên bi khổng lồ, do vậy nên tất cả họng pháo nhằm vào hắn không chừa góc chết. Hỏa lực cường đại vô song bao trùm mọi phương vị của Lý Thất Xạ, chỉ cần Lý Thất Xạ thoáng lộ sơ hở, tất cả hỏa lực đã chốt xuống, hỏa lực khủng khiếp sẽ lập tức bị chôn vùi. Hắn sắp bắt đầu. Thấy hơn 100 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ bao vây Lý Thất Xạ toàn phương vị, có người thì thào, ông. Cái lúc này 10 chiếc chiến hạm khổng lồ trên bầu trời phát ánh sáng giống như được thắp sáng. Thập đại kim cương muốn ra tay sao? Thế 10 chiếc chiến hạm khổng lồ phát sáng không giống như là chuẩn bị hỏa lực kỹ càng, có người hít lạnh. Hỏa lực như vậy đơn giản là có thể đánh phế đạo thống, đúng là dùng để đối phó, dùng đối phó một ván bối không có hơi đại tài tiểu dụng. Tất cả cường giả đạo giáo cũng là cảm thấy bất ngờ, lén nuốt giật mình. Khai hỏa, lúc này theo mệnh lệnh ban ra, tất cả chiến hạm cỡ nhỏ đồng loạt khai hỏa. Tức độ đùng đùng đùng chấn động thiên địa, bên dưới hỏa lực khủng khiếp, toàn bộ Minh Lạc Thành rung chuyển, dọa tất cả cư dân Minh Lạc Thành nằm sấp ra đất, mặt mày trắng tái. Đây là hỏa lực khủng khiếp nhất mà họ từng thấy trong đời. Thứ hỏa lực khủng khiếp này giống như là nộ hỏa tới từ địa ngục, một khi chút xuống Minh Lạc Thành có thể hủy diệt toàn bộ thành trong nháy mắt, bắn bay Minh Lạc Thành trong chớp mắt. Từng tiếng nổ đùng đùng vang không dứt, chấn động này khiến mọi người đình tai nhức óc. Trong nháy mắt, tất cả hỏa lực bao trùm lấy thân thể Lý Thất Xà. Chỉ thấy họng pháo của mỗi chiếc chiến hạm đều là bắn ra ngọn lửa khủng khiếp. Tất cả hỏa lực khủng bố đều là bắn trên người Lý Thất Xà. Trong cái tiếng đùng đùng đùng, chỉ thấy mấy trăm thậm chí là mấy ngàn họng pháo điên cuồng công kích Lý Thất Xà, muốn bắn hắn thành tro bụi. Sức hỏa lực khủng khiếp chỉ nghe tiếng vỡ vụn răng rắc, không gian xung quanh Lý Thất Xà như bị vỡ nát, bị hỏa lực khủng khiếp bao trùm, không gian xung quanh bắt đầu hòa tan. Tất cả mọi người ở Minh Lạc Thành được cảm thấy rằng sóng nhiệt nóng rát khiến miệng lưỡi khô không khốc. Sóng nhiệt khủng bố kéo tới dường như là muốn hòa tan luôn cả Minh Lạc Thành. Nhiều người không sao chịu được nổi sóng nhiệt khủng bố như vậy. Chết sao, thế hỏa lực khủng khiếp, có người lẩm bẩm. Hỏa lực dữ dội như thế ngay cả chân thần bất hủ cũng chưa chắc thừa nhận nổi. Không sao hết, có cường giả nhìn kỹ, ánh mắt xuyên qua hỏa lực đang công kích đến, điên cuồng kiếp phía gào lên, thật không sợ chết. Nghe vậy tất cả mọi người giật mình, vội nhìn Lý Thất Xà trong hỏa lực. Chương 3852, không chút tổn hại. Bên trong hỏa lực, Lý Thất Xà bình yên đứng đó, thân thể tỏa hào quang, tất cả hỏa lực không thể vượt qua lôi trì, tất cả hỏa lực đều bị hào quang chặn bên ngoài. Trong hỏa lực vô cùng cường đại, Lý Thất Xà bình yên đứng đó chẳng tổn thương mảy may. Dù bên ngoài cơ thể đang điên cuồng nổ tung hết đợt này đến đợt khác, nhưng Lý Thất Xà vẫn nhàn định đứng đó. Thậm chí khi hỏa lực điên cuồng công kích còn mang đến cảm giác dục hỏa trùng sinh, y như là hỏa lực không thể gây tổn thương hắn mảy may, mà còn gia tăng sức mạnh cho hắn, giúp hắn phạt mao tẩy tủy. Chuyện này quá điên cuồng. Thấy Lý Thất Xà vẫn thản nhiên tự tại trong hỏa lực, mọi người choáng váng. Chuyện này, tên này rốt cục lại thế nào có thể dễ dàng cản hỏa lực như thế? Thế Lý Thất Xà không chút hư hào, ngay cả lão tổ đại giáo cũng nghẹn họng chân chối. Khai hỏa! Lúc này một tiếng quát chói tai vang, tất cả hỏa lực công kích của Lý Thất Xà lập tức dừng. Hơn trăm chiếc chiến hạm cỡ nhỏ nháy mắt dâng trào hào quang cuồn cuộn bất tuyệt. Ông chẳng nghe mắt hơn trăm chiếc chiến hạm tập trung hỏa lực kinh khủng nhất khoảng khắc này, mỗi một chiếc chiến hạm nào bắn ra một luồng ánh sáng. Những luồng ánh sáng này như thực chất, giống như ánh sáng laser. Khi bắn ra chỉ nghe xèo xèo xèo, lập tức cắt đứt không gian. Cho nên khi mà hơn trăm chiếc chiến hạm cỡ nhỏ vừa bắn ra trong luồng sáng, thì toàn không gian như bị cắt lìa thành mảnh vụn. Chỉ nghe mắt hơn trăm luồng sáng tập trung trên người Lý Thất Xà, tất cả luồng sáng tập trung vào một điểm, muốn thiêu rụi án trong nháy mắt. Thoạt nhìn trăm luồng sáng này tập trung trên người Lý Thất Xà không có khủng bố như vừa rồi, nhưng thực tế là hơn trăm luồng sáng này như một sợi laser thực sự đã khủng bố. Với tất cả hỏa lực của chiến hạm đều tập trung hết vào luồng sáng này, chỉ cần luồng ánh sáng này bắn trúng bất kể có thứ gì đi nữa cũng là lập tức bị chém đứt. Bất kể ngươi là binh khí vô cùng cường đại hay là thần kim vô cùng cứng rắn cũng vậy, có thể nói thứ ánh sáng này nhục thân không thể chịu đựng. Xèo xèo xèo, tiếng thiêu đốt vàng từng đợt. Khi tất cả luồng sáng tập trung về một điểm thì nhiệt độ điên cuồng tăng, giống như nhiệt độ của hơn 10 vạn mặt trời hội tụ về điểm này. Cho nên khi hơn trăm sợi laser hội tụ vào một điểm thì tất cả mọi thứ lập tức bị thiêu rụi. Bên dưới nhiệt độ khủng khiếp này tất cả bị hòa tan. Bất luận là pháp tắc đại đạo hay sức mạnh thiên địa, hay là không gian thời gian, vào lúc này tất cả đều bị nhiệt độ khủng khiếp vô song hòa tan. Cho nên khi đưa mắt nhìn lại thì thấy không gian trở nên mơ hồ, tầm mắt mọi người trở nên mơ hồ, y hệt như mọi thứ trước mắt bị hòa tan. Bất luận bầu trời cao xa hay là đại địa xưa nào đều bị hòa tan mất. Điều này quá kinh khủng rồi. Thấy tất cả mọi thứ đều bị hòa tan, mọi người giật mình, tất cả mọi người không khỏi rùng mình. Đối mặt nhiệt độ khủng khiếp như vậy, mọi người cảm thấy mình cũng sắp sửa tan chảy theo. Lần này e rằng khó mà thoát cái chết. Đối mặt với laser khủng bố như vậy, dù là chân thần bất khổ có dốc toàn lực cũng không thể chịu. Các cường giả thì thào, lúc này có lão tổ đại giáo mở thiên nhãn quan sát, không nhìn thì thôi, khi đã thấy, hắn lại run người quát. Má ơi, sao vậy, da thịt chảy hết rồi sao, chân mệnh cũng bị đốt rụi hả? Thế lão tổ đại giáo giật mình quát lớn, Nhiều người mở miệng hỏi thăm, nghĩ rằng Lý Thất Xạ bị đốt biến dạng dọa người. Hắn không hề hấn gì cả. Lão tổ đại giáo sợ hãi hít lạnh một hơi nói, hắn là thứ quái thai gì thế? Những lão tổ đại giáo cường giả chân thân khác là vội mở thiên nhãn xem. Quả như vậy, thấy Lý Thất Xạ nhàn định đứng đó, nhưng mà hào quang trên người sáng rỡ hơn, mặc kệ có trăm sợi laser đốt cháy mọi thứ, hòa tan mọi thứ nhưng lại chẳng có tác dụng với hắn. Chỉ thấy những sợi laser này bắn trên người Lý Thất Xạ nghe xèo xèo xèo. Hào quang của hắn ngăn chặn, chứng kiến đối mặt với sức mạnh khủng bố, Lý Thất Xạ nhàn định tại chỗ. Lão tổ đại giáo cường giả chân thần không khỏi dùng mình. Tiểu tử này còn là người nữa không hay là quỷ? Trẻ như vậy thực lực đã khủng khiếp thế rồi. Còn lão tổ đại giáo run bật thốc thốt lên. So với đoạn ngọc chân đế, một kiếm chân đế thì sao? Có người hỏi. Không thể so, có chân thần lắc đầu. Đoạn ngọc chân đế cùng một kiếm chân đế đều là hạng người thân kinh bách chiến, bất kể thiên phú hay thực lực thế hệ trẻ ít người sánh bằng. Nhưng mà đệ nhất huân nhân có thể làm được thế này đã là rất khủng khiếp. Nhàm chán, Lý Thất Xạ ngáp một cái nói, dùng đạo ngự khí đúng là phương pháp tốt, tức là không có thể phát huy uy lực cực hạn, so với cơ giáp tộc chênh lệch quá lớn. Nói tới đây hắn lại cười nhạt thản như nói, được rồi, đống sắt vụn nát này đừng có chướng mắt trước mặt ta. Nói xong hắn chậm rãi giơ tay. Ông khi Lý Thất Xạ chậm rãi giơ tay, không gian vốn bị hòa tan như bị xé rách, giống như thế giới hỗn độn bị chém đứt. Một sợi ánh sáng chiếu đến, thiên địa sơ khai, khí thành bay lên, khí chọc chìm xuống. Trong tiếng ông, hơn trăm chiếc chiến hạm mất khống chế toàn bộ. Chiến hạm trôi nổi bồng bềnh như mất trọng lượng. Không hay, nháy mắt tất cả chiến tướng hơn trăm chiến hạm nó phát hiện ra mình mất quyền khống chế chiến hạm. Ông, vào lúc này tay Lý Thất Xạ xoay vòng, không gian như biến thành một vòng xoáy khổng lồ, thậm chí nghe tiếng xoạt xoạt không gian giống như nổi sóng, tiếng nổ đùng đùng đùng vang liên hồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.